vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1646. Vừa rồi tôi bận vì chuyện của Hoàng Thất. Ngắm lại thấy lâu rồi không gặp em. Tôi nhớ em nên mới đến đây thăm Holly rất thẳng thắn. Nói rõ tình cảm ngưỡng mộ của bản thân với Diên. Dường như trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy ai nữa. Chỉ có thể nhìn thấy Diên. Chắc là hoàng tử bận rộn nhiều việc quan trọng. Đừng phí thời gian đến thăm một người không có danh tiếng. Không có vai trò gì như tôi. Diễn, em là công nương tương lai của tôi. Làm sao đến thăm em lại là chuyện phí thời gian được. Tôi đã bàn chuyện hỏi cưới với bác gái rồi. Bác gái nói cho bố em. Chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi. Hứa Minh Tâm đứng bên cạnh nghe xong. Mắt chữ A mồm chữ O, tốc độ sét đánh gì thế này? Đã hỏi cưới luôn rồi. Diên nghe xong cũng nhíu chặt mày. Không ngờ tốc độ của Holly lại nhanh đến thế. Holly không biết mình là đàn ông nhưng Vương hậu Diana biết mà. Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi. Mẹ tôi biết điều này. Tôi không thể đồng ý với lời cầu hôn của anh. Cái gì? Holly kinh ngạc, vẻ mặt anh ta trở nên nặng nề. Là ai? Có người đàn ông nào vĩ đại hơn cả tôi? Về tôi không thừa kế ngôi vua nên em mới từ chối tôi tạ. Cũng không phải vậy. Tôi thật sự có người mình yêu rồi. Tôi giấu sâu dưới đáy lòng mình. Nên đành phải xin lỗi anh thôi. Diên không hề do dự nói từ chối. Hứa Minh Tâm đứng bên cạnh. Tuy là cô không hiểu được những động tác của Diễn. Nhưng từ những lời Holly nói. Cô cũng hiểu được chút chút. Diên có người mình thích rồi. Sao cô chưa từng nghe Diên nói nhưng nhìn hoàng tử Holly này rất là chính trực. Chắc anh ta sẽ không buông tha dễ như thế này. Dù gì thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đấu. Holly bình tĩnh nói. Tôi cũng muốn biết. Rốt cuộc có ai càng vĩ đại hơn hoàng tử tôi đây? Đáng để em đối xử khác biệt. Diên mấp máy cánh môi. Nhìn Hứa Minh Tâm bên cạnh mình theo bản năng. Xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, Diên không nói tiếp nữa. Mà cuối cùng Holly cũng nhìn Hứa Minh Tâm. Cô là ai? Sao trước kia tôi chưa từng thấy có bao giết? Cô ấy là Hứa Minh Tâm. Bạn của tôi. Cô ấy đến từ thủ đô Phương Đông. Holly nghe cái tên này xong. Anh ta cảm thấy hình như hơi quen quen. Sau đó mới nhớ ra rốt cuộc có là thần thánh phương nào. Tên của Cố Gia Huy nức tiếng gần xa. Trong 2 năm ngắn ngủn thôi mà đã mở rộng thị trường thương mại ở nước ngoài. Thành lập công ty chi nhánh của nhà họ Cổ ở thủ đô các nước. Việc giao thương giữa hai nước cũng diễn ra thường xuyên. Nghe nói Cố Gia Huy này là một người si tình. Yêu vợ như mạng. Khiến cả thủ đô đều ồn ào dần dần. Nếu nhấp vào danh sách những người nóng bỏng tay trong tin tức. Lần nào Cố Gia Huy cũng đứng ở đầu bảng. Không chỉ vì anh có được thành tựu hết sức huy hoàng, mà còn có chuyện yêu thương vị hôn thê nhà mình đến mức cuồng sĩ. Thậm chí còn công khai thể hiện tình cảm trong cuộc họp báo lần trước. Được đưa vào chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu. Cách chương.